ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 1308, Mã Hạo Thiên mời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại Tô Tầm đánh chết vực thời điểm, hải quan bên này mới vừa vặn tra ra manh mối. Nhan Sơ, chiếc này Mỹ quốc tới thuyền tại trên bến tàu ngừng 3 ngày đều không đi. Cái này cực kỳ không bình thường. Đây là trong phim ảnh lời kịch. Trong phim ảnh bọn hắn liền là căn cứ chiếc thuyền này mới tra ra vấn đề. Nhanh, tất cả mọi người, ngay lập tức đi bến cảng. Nhan Sơ lần này tự mình dẫn đội. Nàng muốn tự tay bắt lấy Băng Hậu. Dùng vụ án này hung hăng rút Tô Tầm mặt. Sau 40 phút, đợi các nàng đi vào bến cảng, phát hiện chiếc thuyền kia cũng sớm đã biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Nhanh để người đi hỏi một chút, chiếc thuyền này là lúc nào lái đi? Nhan Sơ nói, rất mau đánh nghe tin tức người trở về. Sơ, bến tàu bên kia nói là đại khái 2 giờ trước. Hiện tại truy còn kịp, ta lập tức báo cáo sở trưởng. Nhan Sơ lấy ra điện thoại, nàng có dự cảm, đám kia hàng khẳng định ngay tại chiếc này đã lái rời trên thuyền. Nhan Sơ ngươi mau nhìn. Đột nhiên, một cái nhân viên cảnh sát chỉ vào mặt biển hô. Nhan Sơ theo bản năng ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy bọn hắn muốn tìm chiếc thuyền kia lại mở trở về. Nhan Sơ bối rối, chẳng lẽ mình nghĩ sai? Chiếc thuyền này căn bản không có vấn đề, nếu không làm sao còn dám lái về. Rất nhanh, hắn đem những này lung ta lung tung suy nghĩ vung ra não hải. Nói, tất cả mọi người cảnh giới, chờ thuyền cập bờ, liền lập tức đi lên tiến hành điều tra. Bất kể như thế nào, có táo không táo đánh 2 cây, rốt cuộc đến đều tới nha, không thể tay không mà về. Quảng cáo, chừng 10 phút đồng hồ về sau, tàu hàng cập bờ. Nhưng Nhan Sơ sắc mặt cũng không dễ nhìn, bởi vì nàng nhìn thấy bong tàu trên Tô Tầm. Thế nào, Nhan Sơ, người đây là biết chúng ta đắc thắng trở về, cố ý tới đón tiếp chúng ta. Chấm, Tô Tầm từ trên cao nhìn xuống nhìn xem hải quan người. Nhếch miệng lên, câu lên một vòng trêu tức nụ cười. Ha ha ha ha, trên thuyền loan từ cảnh sở người đều là cười lên ha ha. Nhan Sơ sắc mặt lúc trắng lúc xanh, từ trong hàm răng gạt ra 3 chữ. Chúng ta đi, bọn hắn hải quan theo lâu như vậy bản án. Kết quả loan tử nửa đường nhúng tay, thế mà nhanh hơn bọn họ phá án và bắt giam. Bọn hắn hải quan mặt bị đánh ba ba vang, 4 tấn băng đủ để chấn kinh toàn cầu. Cho nên cảnh sát là Tô Tầm an bài phỏng vấn. Mặc dù cảnh sát đã không muốn lại vì Tô Tầm tạo thế, nhưng lớn như thế bản án bọn hắn thượng tầng cũng nghĩ điểm công lao a. Không vì Tô Tầm nghĩ cũng phải vì mình nghĩ. Cho nên vẫn là tuyên truyền đi. Dù sao Tô Tầm uy vọng đã cao như vậy, vậy liền vò đã mẻ không sợ rơi. Cao thêm chút nữa liền cao điểm đi. Tiếp qua mấy năm bọn hắn đều muốn về hưu. Hồng Kông đều muốn trở về. Trước vớt đủ vốn mới là đạo lý quyết định. Ngày thứ hai toàn cảng đầu đề lại xuất hiện Tô Sơ xưng bá, loan tử chi hổ phá kinh thiên độc án. 4 tấn băng, liên quan đến 24 ức đô la Mỹ. Báo biển đột kích đội buôn lậu thuốc phiện. Loan tử chi hổ trọng quyền xuất kích. Tô Sơ lại ra tay. Châu Á băng hậu xa lưới. Trước kia mọi người thấy liên quan tới Tô Sơ tin tức, đều cảm thấy Tô Sơ tốt điêu a, Tô Sơ thật lợi hại. Nhưng bây giờ tất cả mọi người là dạng này. Liền cái này, đây không phải rất bình thường sao? Tô Sơ thông thường thao tác nha. Chỉ là báo biển đột kích đội tính là gì? Ngày nào Tô Sơ đánh hạ Nhật Bản đảo lại đăng báo đi. Ngạc nhiên, Tô Sơ quá ngưu bức. Mọi người bị lặp đi lặp lại nhiều lần chấn kinh, đều đã chết lặng. Phàm là Tô Sơ làm ra đều là bình thường thao tác. Châu Á băng hậu án kết thúc về sau, Tô Tầm đã được như nguyện thăng tổng cảnh sở, điều nhiệm Hồng Kông cảnh vụ tổng khu đảm nhiệm phó sở trưởng, thành tổng khu thứ hai lão đại. Người lãnh đạo trực tiếp Vu Tố Thu đối với hắn lộ ra sắp xin nghỉ hưu sớm cùng Đạt Thúc kết hôn, cho nên Hồng Kông cảnh vụ tổng khu sở trưởng vị trí là chừa cho hắn lấy. Đạt Thúc đây cũng là cây già nở hoa rồi, tuổi đã cao còn có thể nhặt cái cùng hắn cùng tuổi lão sử nữ. 3 tháng, Hòa Liên thắng đời tiếp theo người nói chuyện rốt cục định. Lâm Hoài Nhạc thành công liên nhiệm. Lần này người nói chuyện chi tranh hậu quả là Hòa Liên thắng ngũ hổ chết một cái đông hoàn tử. Sau đó Đặng Bá cũng đã chết. Đối ngoại nói Đặng Bá là chảy máu não. Bất quá Tô Tầm biết là Lâm Hoài Nhạc làm. Lâm Hoài Nhạc muốn ngay cả trang trở ngại lớn nhất liền là Đặng Bá. Đặng Bá là sẽ không cho phép hắn làm hư quy củ. Bởi vì Đặng Bá là chân chính một lòng vì Hòa Liên thắng. Cho nên hắn chết cũng rất bình thường. Một chuyện khác liền là Hoàng Chí Thành thu lưới. Nghê Vĩnh Hiếu bị bắt. Hồng Kông một trong tứ đại gia tộc Nghê gia cứ như vậy tan thành mây khói. Trần Vĩnh Nhân trở về cảnh đội. Hồng Kông trật tự tiến một bước thanh minh. Một ngày này, Tô Tầm ngay tại ăn cơm trưa. Đột nhiên cảm thấy mắt tối sầm lại. Ánh nắng bị chặn, ngẩng đầu nhìn lên. Chỉ thấy Mã Hạo Thiên cùng Trương Tử Vĩ hai người đứng tại hắn trước bàn ăn mặt. Lúc trước Tô Tầm tại Tây Cửu Long công tác thời điểm cùng hai người bọn họ quan hệ còn chỗ đến không sai. Hai vị Tây Cửu Long A sơ đến Hồng Kông tổng khu. Không biết có gì chỉ giáo A quảng cáo. Tô Tầm vừa ăn cơm. Một bên thuận miệng hỏi. Chúng ta là đến cấp ngươi điểm công lao. Người bước kế tiếp liền là trợ lý sở cảnh vụ sở trưởng. Một bước này thế nhưng là cảnh đội cực lớn một cái đường ranh giới. Cần đại công, Mã Hạo Thiên ngồi xuống. Một mặt nghiêm túc, Tô Tầm giống như cười mà không phải cười nhìn xem hắn. Người có hảo tâm như vậy, chịu đem công lao phân cho ta. Chấm, tốt a, là ngươi quá lợi hại. Ngươi năng lực hấp dẫn ta. Ta tiếp xuống có một cái cực kỳ hành động mạo hiểm. Cần ngươi phối hợp, Mã Hạo Thiên ăn ngay nói thật. Bởi vì cần Tô Tầm phối hợp liền không gạt được hắn. Tô Tầm gật gật đầu. Tiếp tục, đoạn thời gian trước chúng ta bắt hắc xài. Về sau lại đem hắc xài thả. Người biết a, Mã Hạo Thiên nói lên cái này liền cực kỳ phiền muộn. Huynh đệ của hắn nội ứng tại hắc xài bên người lâu như vậy. Hứa hẹn bắt hắc xài hắn liền có thể trở về cảnh đội. Bây giờ lại muốn tiếp tục nội ứng. Tô Tầm biết hắn tìm mình là vì cái gì chuyện. Biết, đều đã thu lưới. Lại đem hắn đem thả. Là vì câu càng lớn cá đi. Không hổ là Tô Sơ. Vừa đoán liền trúng. Người biết bát diện Phật sao? Mã Hạo Thiên thấp giọng. Tô Tầm gật gật đầu. Bây giờ tam giác vàng địa khu lớn nhất chùm buôn thuốc phiện nha. Đương nhiên biết. Chúng ta muốn câu cá lớn liền là hắn. Thế nào? Có hay không đảm lượng hợp tác một chút? Đánh dụng bát diện Phật. Người trợ lý sở cảnh vụ sở trưởng liền ổn. Mã Hạo Thiên còn khai thác phép khích tướng. Cái này hành động quá nguy hiểm. Nếu có Tô Tầm tham dự. Vậy thành công suất sẽ đại tích đề cao. Tô Tầm uống một hớp nước. Để cho ta tham gia có thể. Bất quá tham gia người muốn ta đến chọn. Không phải đâu. Người cứ như vậy không tin tưởng chúng ta Tây Cửu Long quét độc tổ năng lực. Trương Tử Vĩ không dối gạt. Tô Tầm nghiêm túc nhẹ gật đầu. Không là không tin. Là người của ta mạnh hơn bọn họ. Điểm ấy các ngươi không thể phủ nhận đi. Có ta ở đây. A Vĩ lần này liền không cần chết. Tốt, nghe ngươi. Mã Hạo Thiên ngăn trở Trương Tử Vĩ tiếp tục nói chuyện. Một lời đáp ứng. Tô Tầm duỗi ra một cái tay. Hợp tác vui vẻ. Hợp tác vui vẻ. Mã Hạo Thiên cười nói. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong tháng, đến ngay huyền lục, cách chương.